Cục cưng có chiêu, chương 856. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 856. Cậu thật sự muốn cắt đứt tình bạn với tớ Diệp Nam Phương? Làm sao có thể? Chuyện này là do Thẩm Hạ Lan và Diệp Ân Tuấn cùng nhau xử lý. Diệp Nam Phương đã chết rồi, không thể chết thêm lần nữa. Hơn nữa, cho dù là người giả mạo Diệp Nam Phương cũng không phải đã chết rồi à? Làm sao lại còn có một người giống với Diệp Ân Tuấn y như đúc được? Đừng nói là Lam Tử Thất, ngay cả Thẩm Hạ Lan cũng không tin đây là sự thật. Nhưng mà đoạn thời gian đó không phải là Diệp Ân Tuấn luôn ở cùng với mình đó à? Nhìn thấy biểu cảm ngơ ngác của Thẩm Hạ Lan, Lam Tử Thất cười khổ nói, có đúng không? Cậu nói anh ta ở cùng với cậu nhưng mà anh ta thật sự không rời khỏi cậu nửa bước. Cậu thật sự luôn ở bên cạnh anh ta. Tớ ở bên cạnh cậu nhiều năm như vậy. Dáng vẻ của Diệp Ân Tuấn như thế nào? Chẳng lẽ là tớ sẽ nhận lầm? Một lời nói một hành động của anh ta. Sướng vui giận buồn làm sao lại để tớ nhận lầm được? Đối với câu hỏi của Lam Tử Thất, Thẩm Hạ Lan cũng không nói được một câu nào. Chắc chắn là trong chuyện này có hiểu lầm. Cậu là bạn thân của tớ. Ân Tuấn căn bản không có khả năng làm ra chuyện như vậy. Thẩm Hạ Lan dựa vào lý lẽ để biện luận. Nhưng mà trong đầu của cô quả thật xuất hiện đoạn ký ức có mấy ngày Diệp Ân Tuấn không ở bên cạnh mình. Khi đó không phải là Diệp Ân Tuấn vì phối hợp với ông cụ Tiêu làm cái gì đó à? Nhưng mà tại sao lại có thể dính dáng đến nhà họ Lam? Lam Tử Thất đã không muốn nói cái gì nữa. Tình cảm của Thẩm Hạ Lan đối với Diệp Ân Tuấn như thế nào? Cô biết rất rõ ràng. Bây giờ đều đã nói hết rồi. Thẩm Hạ Lan không tin thì cô cũng không có cách nào khác. Chỉ là trong lòng rất mệt mỏi. Cậu đi đi, chắc có lẽ là Tô Nam vẫn còn đang chờ cậu ở bên ngoài. Từ nay về sau đừng liên lạc nhau nữa. Câu nói này làm cho trong lòng của Thẩm Hạ Lan chua chát. Nước mắt lập tức chứa đầy hốc mắt. Cậu thật sự muốn cắt đứt tình bạn với tớ ư, Tử Thất? Giữa chúng ta không cần phải đi đến bước đường này đâu. Mối thù giết mẹ thật sự không thể bỏ qua được. Xin lỗi. Lam Tử Thất vùi đầu vào trong ngực của Tống Đình. Có thể nhìn ra được cô thật sự rất mệt mỏi. Lam Dũng muốn nói cái gì đó. Cuối cùng lại không nói chuyện. Thẩm Hạ Lan không biết mình phải làm như thế nào. Nhìn thấy Tô Nam đang đứng hút thuốc trong góc tường. Cô không khỏi dừng lại một chút rồi sau đó mới hỏi. Tô Nam, anh nói xem Ân Tuấn thật sự là kẻ thù của nhà họ Lam hả? Có ý gì chứ? Tô Nam nghe thấy câu hỏi không đầu không đuôi của Thẩm Hạ Lan. Không khỏi hỏi lại một câu. Thẩm Hạ Lan nói những lời Lam Tử Thất đã nói một lần nữa. Lông mày của Tô Nam lập tức nhíu lại. Không có khả năng, Ân Tuấn tuyệt đối sẽ không ra tay với nhà họ Lam. Tôi nhớ rất rõ sau khi cậu ấy biết Lam Tử Thất trở về. Cậu ấy còn yêu cầu rất nhiều nhà tiêu thụ chăm sóc cho nhà họ Lam. Cô nói cậu ấy dẫn người hủy hoại nhà họ Lam. Có nói tới chân trời tôi cũng không tin đâu. Tôi cũng không tin, nhưng mà Tử Thất nói rất rõ ràng. Hơn nữa tại sao cậu ấy lại phải vô duyên vô cớ đổ oan cho Ân Tuấn làm cái gì? Căn bản không có lý do. Huống hồ gì cậu ấy nói cũng đúng. Nhận thức của cậu ấy đối với Diệp Ân Tuấn cũng không ít hơn tôi. Cậu ấy sẽ không nhận lầm người. Cô có ý gì? Cô đang nghi ngờ chồng của cô à? Sắc mặt của Tô Nam có chút khó coi. Thẩm Hạ Lan cảm thấy đầu óc của mình sắp nổ tung. Tôi không có nghi ngờ anh ấy. Tôi chỉ cảm thấy tại sao lại xuất hiện chuyện như vậy. Ân Tuấn sẽ không nói dối. Tử Thất cũng sẽ không. Nhưng mà tại sao lại xuất hiện Diệp Ân Tuấn thứ hai vậy chứ? Chẳng lẽ là Diệp Nam Phương vẫn còn chưa chết? Đừng có suy nghĩ nữa. Loại chuyện này vẫn nên trở về giao cho Ân Tuấn quyết định đi. Người bạn này của cô không cần phải chữa trị à? Tô Nam đã nhìn thoáng qua chân của Lam Dũng. Ít nhiều gì cũng có chút lo lắng.

Có điều cô cũng biết đến lúc này mà Diệp Ân Tuấn không gọi điện thoại cho mình. Quả thật có chút không bình thường. Nhớ đến lúc Diệp Ân Tuấn đi khỏi trông anh rất vội vàng. Với lại sắc mặt cũng không tốt lắm. Thẩm Hạ Lan vội hỏi Tô Nam. Tô Nam, lúc Ân Tuấn rời khỏi có nói gì không vậy? Không có, cứ kêu tôi đưa cô về nhà tôi nghỉ ngơi. Cô cũng đừng có nghĩ nữa. Chuyện ngày hôm nay rất nhiều. Có lẽ là tất cả mọi người cần có thời gian để bình tĩnh lại một chút. Trước tiên cô cứ nghỉ ngơi ở chỗ của tôi đi. Chờ đến khi trời sáng. Nghỉ ngơi xong rồi tôi sẽ lái xe đưa cô về nhà. Mặc dù là Tô Nam nói như vậy. Nhưng mà Thẩm Hạ Lan cứ luôn cảm thấy bất an. Có phải là đã xảy ra chuyện gì rồi không? Cách chương.